soi bóng chung đôi mà hóa chia phôi. Sương lạnh chiều đông phương tiếng thở của người nguyện đợi chờ, nghẹn ngào xa tiễn đưa. Chợt thấy lòng như giấc giữa hư phương, đưa tiễn nhau đi ngại những đêm mưa. Đêm chập chờn buông lên giấc mộng, em vẫn thường gặp anh như lúc xưa nơi sân trường. Đêm xa lạnh vẫn nghe